xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 178, yêu nữ hoặc thế 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Asu, Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 20, chỉ số hắc hóa hiện tại 10. Trong bóng tối yên tĩnh không tiếng động ăn mòn cả căn phòng, chỉ còn lại có ánh sáng mỏng manh của nến đỏ, trong không gian mông lung, một nam tử ngồi ở mép giường, trên khuôn mặt tuấn mỹ, giờ phút này lại tràn đầy bất đắc dĩ. Thời gian di chuyển về một canh giờ trước, tiểu yêu tinh uống say lôi kéo hắn mãn nhà ở làm yêu. Một hồi nói muốn diễn cái gì bá đạo cốc chủ cùng tiểu thiếu gia đáng yêu, trong chốc lát lại nói thiếu gia cay sao đáng yêu, sao có thể ăn. Thật vất vả mới đem quần áo cởi được một nửa, kết quả tiểu yêu tinh này cương nhiên ngủ rồi. Đêm động phòng hoa chúc bỏ mặt phu quân nhà mình một người ngủ rồi. Lục Vân Đình đều muốn tức giận mà cười cười, hồi ức cả ngày hôm nay, giống như vô luận làm chuyện gì, đều cùng hắn xung đột. Hắn thở dài, tiểu cô nương ngủ tay chân giang ra, cái hỉ giường to như vậy, căn bản không có nơi hắn ngủ à, tô đường một giấc này ngủ đến thần thanh khí sảng, lại trợn mắt một đôi mắt xinh đẹp đều tràn đầy ánh sáng, đẹp cực kỳ. Chẳng qua tiếp theo nháy mắt nàng phát hiện nam tử bên cạnh mép giường, tức khắc liền giật mình một cái. Lục Vân Đình, chàng sao lại dựa vào đầu giường ngủ à, Lục Vân Đình tỉnh lại, chờ trong mắt hoàn toàn thanh minh, mới cười nhạt mở miệng. Không có gì, tối hôm qua thấy nàng ngủ quá thoải mái, không đành lòng động nàng. Tô đường nghe đều không đành lòng, chàng ngốc a, dựa vào mép giường, sao có thể ngủ ngon, huống chi ta ngủ say, sao có thể động một chút liền tình. Lục Vân Đình lại ôn nhu mà đem những sợi tóc tán loạn trên mặt nàng vén sau tai, trong mắt tràn đầy sùng nịch. Không sao, phu nhân ngủ ngon, là được rồi. Tô đường vừa tỉnh tới liền phát hiện giá trị hắc hóa giảm chỉ còn 10, tỏ vẻ nam chủ đã cơ bản khôi phục bình thường. Lục Vân Đình vốn chính là quý công tử ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm, lúc này ôn nhu Tô Đường không nhận thấy được nửa điểm không thích hợp, ngược lại nhân cơ hội cọ cọ bàn tay to ấm áp của hắn. Lục Vân Đình, nếu không chàng ngủ tiếp đi. Lục Vân Đình lại nói, hôm nay là ngày thành thân đầu tiên cùng phu nhân, ta muốn cùng phu nhân dùng đồ ăn sáng. Tô Đường suy nghĩ cũng đúng, ngày hôm qua nháo đến nhiều chuyện như vậy, hai người cũng chưa ăn cái gì, lúc này nếu hắn trực tiếp ngủ, chẳng phải là đói bụng sao, liền nói. Vậy chàng cùng ta dùng bữa trước, sau đó ngủ tiếp. Lục Vân Đình không phản bác, chỉ gật gật đầu. Kết quả dùng xong đồ ăn sáng, Tô Đường muốn chạy, hắn lại đi theo tới cửa. Tô Đường dừng lại bước chân, vẻ mặt khó hiểu. Chàng không ngủ bù sao? Lục Vân Đình lại mãn nhãn không tha. Đây là ngày thành thân đầu tiên cùng phu nhân, suy nghĩ ta lãng phí trong lúc ngủ mơ không thể bồi phu nhân, liền cảm thấy không tốt à. Tô Đường thật sự chưa thấy qua hắn dính người như vậy, thở dài. Được, ta bồi chàng cùng nhau ngủ một lát đi. Lục Vân Đình tựa hồ thật cao hứng, mặt mày đều nhiễm ý cười. Tô Đường bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc là phu quân nhà mình, còn có thể thế nào, chỉ có thể sủng ái. Sau đó sủng, nàng liền hối hận, này mẹ nó nơi nào dính người, rõ ràng chính là sói đôi to đói bụng, giả dạng làm chó con vô tội, chờ nàng thả lòng cảnh giác, tóm được nàng liền ăn uống thỏa thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm lúc từ đầu ngủ kỳ thật vẫn rất bình thường, hai người rốt cuộc cũng đã thành thân, nàng bị ôm ở trong ngực cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, thẳng đến khi mỗ đồ vật căng cứng nào đó vẫn luôn gắt gao mà chống nàng, như thế nào cũng không chịu biến mất. Nàng chờ a chờ chờ đôi mắt đều muốn khô khốc, rốt cuộc nhịn không được nói. Lục Vân Đình, chàng rốt cuộc có ngủ hay không? Lục Vân Đình tự hồ cũng thực buồn rầu. Xin lỗi, phu nhân ở bên ta khống chế không được nó. Tô Đường nhìn bộ dáng đáng thương lại bất lực của hắn, có chút mềm lòng, đương nhiên, nàng kỳ thật cũng có thể đoán được hắn muốn làm cái gì, bất quá tốt xấu là nữ hài tử, sao lại có thể chủ động. Nàng không cần mặt mũi sao? Edit by Asu, đọc truyện trên Wattpad Asu089 để ủng hộ editor. Vậy chàng muốn như thế nào? Lục Vân Đình, phu nhân, có thể nhắm mắt lại sao? Tô Đường không nghĩ nhiều, sảng khoái nhắm lại mắt. Bất quá đối phương tựa hồ cảm thấy nàng nhắm mắt lại còn chưa đủ, Lục Vân Đình vẫn duỗi tay đem đôi mắt nàng lại lần nữa che lại, sau đó, hắn cúi người từ lướt qua đến thâm nhập thực thủy biết vị, cuối cùng ôn nhu trong mắt đều bị xé mở. Thế nhân toàn nói hắn là quân tử, nhưng hắn biết rõ, hắn trước nay đều không phải. Đặc biệt là hiện tại, hắn nhìn tiểu cô nương dưới thân, hắc ám nồng đậm trong mắt cùng chiếm hữu dục đem nàng toàn bộ bao lấy, hắn tham lam mà nhìn mỗi một tấc da thịt của nàng, hận không thể đem mỗi một tấc da thịt của nàng đều lây dính hơi thở của hắn, nhưng hắn vẫn là sinh sôi nhịn xuống. Động tác hắn ôn nhu thong thả chiếu cố mỗi một cảm xúc của nàng. Tiểu cô nương lúc trước mặc dù có rất nhiều công tử thế gia nhưng nàng chỉ thích trêu chọc hắn, mặc kệ vì sao, tóm lại là có chút thích hắn lúc trước. đã thích mặc kệ hắn hiện tại biến thành cái dạng gì, ít nhất hắn cũng dựa vào cái vẻ bề ngoài kia mà hấp dẫn nàng, nếu có thể làm nàng cam tâm tình nguyện lưu lại bên người chính mình, cho dù là diễn cả đời ôn nhã cũng không sao. Tô Đường đến cuối cùng kỳ thật vẫn nhịn không được nháy mắt, nói như thế nào đây, Lục Vân Đình cũng rất ôn nhu đến nỗi nàng đều đắm chìm trong đó, vô pháp tự kiềm chế, chỉ là không biết vì sao, đôi tay hắn trước sau đều ở trên đôi mắt của nàng, chưa từng dịch khai. Lục Vân Đình, chàng lấy tay ra được không? Thanh âm tiểu cô nương mềm mềm mại mại, Lục Vân Đình nghe được ánh mắt càng thêm u ám, hắn cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, thanh âm khàn khàn, lộ ra vài phần khó nhịn ôn nhu. Ngoan, ta sợ làm nàng bị thương. Tô Đường càng không hiểu, vì cái gì bỏ tay ra sẽ làm nàng bị thương đến nàng. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt đối phương liền lại một lần nữa hôn nàng. So sánh với lần đó hôn môi vô cùng ôn nhu, lần này hơi kịch liệt bá đạo lại triền miên, Tô Đường một thân choáng váng, cuối cùng đều đã quên chính mình vừa nói cái gì. Lục Vân Đình động tác có bao nhiêu ôn nhu, cặp mắt sắc bén liền càng có bao nhiêu mất khống chế, cảnh đẹp trước mắt này, hắn đã mơ ước quá vô số lần, hiện giờ, rốt cuộc được như ước nguyện. Cũng bởi vậy, hắn sợ tiểu cô nương sợ hãi, ánh mắt như vậy, bệnh trạng cùng điên cuồng như vậy, căn bản là một người bình thường không thể có được. Cho nên, hắn không thể làm sợ nàng, ít nhất lần đầu tiên, không thể làm sợ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đường lần này thể nghiệm quả thực chính là hoàn toàn một loại thể nghiệm mới, nàng từ đầu tới đuôi đều được chiếu cố phi thường hảo, không có làm nàng cảm giác nửa điểm không khỏe, thậm chí sau khi chấm dứt, nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình còn có thể lại đến một lần. Đương nhiên, là một cốc chủ rụt rè, sao có thể chủ động a? Huống chi cả đêm Lục Vân Đình cơ hồ không ngủ, nàng sao lại có thể phát rồ lại lăn lộn người đâu. Vì thế, nàng nháy nháy mắt trước xuân sắc lời lẽ chính đáng nói. Hảo, buồn ngủ, Lục Vân Đình cũng không lại lăn lộn người, hắn chỉ sùng nịnh mà nhìn tiểu yêu tinh bên cạnh vô hạn phong tình, nhìn cặp mắt xinh đẹp như lưu ly hạt châu ngoại trừ chính mình, không hề chứa người khác. Loại cảm giác này, làm hắn trong một cái chớp mắt cảm thấy cái gì cũng đều đáng giá, cho dù nàng muốn mạng chính mình, hắn cũng sẽ không chút do dự mà đưa cho nàng. Tô Đường giật giật nguyên bản còn muốn tìm tư thế thoải mái, kết quả giây tiếp theo đã bị người ôm tới. Thân hình của Tô Đường hơi hơi cứng đờ, mới vừa rồi sung sướng thì đã sung sướng rồi, nhưng thân thể này tóm lại là lần đầu tiên, lúc trước còn chưa có phản ứng, giờ phút này đã chậm rãi lan tràn. Cũng may, Lục Vân Đình cũng chỉ là nhẹ nhàng ôm nàng, lại không có bất luận làm hành động nào quá đáng, cách chương.